Chương 204, Tần Yêu Nhiêu. Giao Trì Tiên Hậu là ai? Diệp Vũ nghe không hiểu thấu, một câu nói kia để Lưu Cường cổ quái nhìn xem Diệp Vũ, quả thực là nhìn đồ đần một dạng nhìn xem Diệp Vũ, ngươi thế mà ngay cả Giao Trì Tiên Hậu cũng không biết là ai? Lưu Cường quỷ dị nhìn xem Diệp Vũ, ngươi đến cùng phải hay không người tu hành, nàng rất nổi danh sao? Diệp Vũ nghi ngờ hỏi, Lưu Cường suýt nữa không có một ngụm lão huyết phun ra ngoài, cái gì gọi là nàng rất nổi danh? Đông Thắng Thần Châu, người nào không biết tiên hậu tên? Giao Trì Tiên Hậu tại toàn bộ Đông Thắng Thần Châu dậm chân một cái cũng có thể làm cho tứ phương rung động tồn tại, nàng tài tình kinh thế, tuyệt đại phong hoa, nương tựa theo sức một mình mang theo vốn nên xuống dốc Giao Trì Thánh Địa đứng ở Đông Thắng Thần Châu chi đỉnh, đây là một cái truyền kỳ, mặc kệ là mỹ mạo hay là tài tình, đều là kinh diễm toàn bộ Đông Thắng Thần Châu truyền kỳ, một mình nàng đã từng ép tới toàn bộ Âm Dương Học Viện tất cả học viên không kịp thở, hiện tại ẩn ẩn có ép toàn bộ Đông Thắng Thần Châu cường giả không thở nổi, thế gian vô số thiên kiêu, vô số kiệt ngạo bất tuần hạng người, nhưng ai nói tới Giao Trì Tiên Hậu không đều là trầm mặc, lại không vẻ kiêu ngạo, đây chính là Giao Trì Tiên Hậu, một cái tài tình chấn thiên hạ tuyệt đại gia nhân, mà bây giờ Diệp Vũ thế mà hỏi hắn Giao Trì Tiên Hậu là ai, ngươi là đang nói đùa sao? Đông Thắng Thần Châu có ai không biết Giao Trì Tiên Hậu? Không, đừng nói Đông Thắng Thần Châu, liền xem như toàn bộ đại lục, có ai không biết Giao Trì Tiên Hậu? Lưu Cường nhìn xem Diệp Vũ cái kia một mặt mờ mịt bộ dáng, hắn triệt để bị đánh bại. Trên đời này thật đúng là có người tu hành không biết Giao Trì Tiên Hậu. Lưu Cường chỉ có thể cho Diệp Vũ đơn giản giới thiệu một chút Giao Trì Tiên Hậu, sau đó nói ra, ngươi cũng không biết, Giao Trì Tiên Hậu nguyên bản xuất từ một cái bất hủ thần địa, sau đó bị cái này bất hủ thần địa đuổi đi ra, bọn hắn hiện tại sợ hối hận ruột đều xanh. Giao Trì Tiên Hậu tài tình, đặt ở thượng cổ cũng có thể trấn áp một thời đại. Khoa trương như vậy, Diệp Vũ cũng bị kinh đến, Đông Thắng Thần Châu bao lớn, bao la vô biên, trăm vạn dặm đều chẳng qua trong đó một phương thế lực cương vực. Ở trong đó có bao nhiêu thiên kiêu không cách nào tưởng tượng, có bao nhiêu thể chất đặc thù người đồng dạng không cách nào tưởng tượng. Chính là dưới loại tình huống này, nàng thế mà có thể làm cho tất cả mọi người công nhận thứ nhất, đây là như thế nào tài tình, cái này quá dọa người, Diệp Vũ cũng nhịn không được tê cả da đầu. Giao Trì Tiên Hậu năm đó đồng dạng tới qua Âm Dương Học Viện, là đời trước tuyệt sắc bản đầu tiên, Lưu Cường nói ra, mà bên trong vị này giảng bài, đồng dạng cũng là đời trước tuyệt sắc bản nhân vật, tuyệt sắc bản có trăm lệ, mỗi một cái đều là mỹ mạo kinh người hạng người, xếp hạng ở phía sau còn dễ nói, thế nhưng là xếp hạng đến 10 vị trí đầu bên trong, ai không phải tuyệt sắc, cứng rắn muốn vân ra một cái xếp hạng đến, đây là một kiện tương đương khó khăn sự tình, dù sao người đều có chỗ yêu, ưa thích loại hình cũng không giống với, tuyệt sắc bản mặc dù trên nguyên tắc chỉ lấy mỹ mạo đến xếp hạng, có thế 10 vị trí đầu thực sự rất khó khăn thứ hạng, cho nên liền không thể không tham khảo những nhân tố khác đến xếp hạng, tỷ như Giao Trì Tiên Hậu, kỳ mỹ mạo là không dung hoài nghi, tuyệt đối là đẹp đến không gì sánh được, có thể để mỗi người tin phục nàng là đứng đầu bảng ngoại trừ mỹ mạo của nàng, còn có một nguyên nhân chính là nàng tài tình, cũng chính là như vậy, nàng ở vào đứng đầu bảng cơ hồ nghe không được dị nghị, cái này tại lịch đại tuyệt sắc bảng là rất ít ở giữa, bởi vì người đều có chỗ yêu nguyên nhân, lịch đại tuyệt sắc bảng 10 vị trí đầu xếp hạng đều là tranh luận không ngừng, bất quá chỉ có một người có dị nghị, đó chính là chuẩn bị đến giảng bài vị này, nói đến đây, Lưu Cường nói ra, vị này năm đó cũng là tuyệt sắc bản nhân vật, không biết nguyên nhân gì đột nhiên đứng ra nói, tuyệt sắc bản cũng chỉ có thể lấy tư sắc đến xếp hạng, há có thể gia nhập những nhân tố khác, đầu mâu trực chỉ Giao Trì Tiên Hậu, khiêu chiến Giao Trì Tiên Hậu vị trí, khiêu chiến thành công, Diệp Vũ hỏi, làm sao có thể, Lưu Cường nói ra, mặc dù tuyệt sắc bản trên nguyên tắc không tham khảo bất luận cái gì những nhân tố khác chỉ bằng mỹ mạo, động lòng người sinh hoạt tại trên đời này, làm sao có thể thật không cân nhắc ngoại giới nhân tố, Diệp Vũ gật gật đầu, người là tình cảm sinh vật, làm sao có thể chân chính làm đến không tham khảo những nhân tố khác, cùng là một người, mặc khác biệt quần áo cho người cảm giác cũng không giống nhau, Giao Trì Tiên Hậu bản thân liền là tuyệt đại gia nhân, phối hợp nàng tài tình vô song, ai có thể rung chuyển, bất quá bí mật, mọi người vứt bỏ hết thảy khách quan đánh giá, chỉ dựa vào mỹ mạo, Tô Yêu Nhiêu chưa chắc không thể liều Giao Trì Tiên Hậu, tối thiểu hai chân kia cũng không phải là Giao Trì Tiên Hậu có thể so sánh, Tô Yêu Nhiêu, Diệp Vũ hỏi, đúng, cái này phòng học giảng bài chính là Tô Yêu Nhiêu, như là tên của nàng một dạng, xinh đẹp vô cùng, nhìn lên một cái đều có thể huyết mạch sôi sục, Lưu Cường cảm thán nói, Diệp Vũ không khỏi nghĩ đến Trì Bất Bàn nói tiểu sư muội, Trì Bất Bàn nói khoa trương hơn, chính mình vị tiểu sư muội kia nhìn lên một cái cũng có thể làm cho người huyết dịch thiêu đốt thân thể bạo tạc, vậy mà không biết hai người này nói nữ nhân, đến cùng ai càng có thể khiến người ta huyết mạch sôi sục, hiện tại biết vì cái gì nhiều người như vậy đi, đây chính là dám lấy mỹ mạo khiêu chiến Giao Trì Tiên Hậu tuyệt sắc, mọi người ai không muốn đến xem lên một chút a. Có hay không khoa trương như vậy a? Diệp Vũ nói thầm, tại Diệp Vũ đang khi nói chuyện, Lưu Cường kéo lấy hắn đi vào bên trong đi, đến cửa ra vào, có mấy người cản bọn họ lại, giang hai tay bày ở trước mặt bọn họ, cái gì, Diệp Vũ hỏi Liêu Cường. Liêu Cường cũng không nhiều lời, tranh thủ thời gian lấy hai gốc linh thảo nhét vào mấy người kia trong tay. Ngươi coi nghe giảng bài phí công nghe mà nói, mặc cho gì một cái lão sư khóa, đều được bỏ ra giá trị 10,000 xúc linh đan tương đương tài nguyên, bằng không sẽ không để cho ngươi vào cửa. Đây là cơ sở chương trình học, nếu là cao thâm hơn, cần nghe giảng bài phí càng nhiều. Móa, Diệp Vũ cũng nhịn không được mắng Âm Dương học viên gian thương, quá sẽ làm ăn, học phí thu cao như vậy, hiện tại ngay cả nghe giảng bài đều muốn thu phí. Liêu Cường hiển nhiên rất rõ ràng phương pháp, mang theo Diệp Vũ đi vào. Tại bọn hắn sau khi tiến vào, nhìn xem to lớn phòng học khắp nơi đều là người, Diệp Vũ đánh giá một chút, sợ là không xuống ngàn người. May mắn, tới sớm, bằng không liền đủ số không có tư cách vào đến. Liêu Cường cảm thán nói. Diệp Vũ trợn trắng mắt, nghĩ thầm bài giảng này lại là hơn 1000 tam tinh linh thảo, hắn cũng không đủ sức đậu đen rau muống. Cứ việc nhiều người, nhưng lại không có một tia ồn ào, tỉnh có thế nghe rơi châm âm thanh, như thế nghe lời, Diệp Vũ nói thầm. Nhìn thoáng qua bục giảng vị trí không có nhìn thấy người, giá đỡ thật đúng là lớn, chờ một chút hắn tới, ngươi cũng đừng nói, Liêu Cường nói ra, bằng không chờ lấy bị nàng làm khó dễ đi, ngạo kiều như vậy, Diệp Vũ nói thầm. Liêu Cường cười đắc ý nói, không ngạo kiều làm sao lại khiêu chiến Giao Trì Tiên Hậu, muốn ngồi lên tuyệt sắc bản thủ. Liêu Cường còn muốn nói điều gì, lại nghe được đế giày đụng thanh âm từ đằng xa truyền đến, cái này khiến hắn tranh thủ thời gian đã ngừng lại miệng, đồng thời ngước cổ, như là hưu cao cổ một dạng hướng về bục giảng nhìn lại. Những người khác như vậy, đều như là hưu cao cổ. Diệp Vũ thấy thế, cũng kìm lòng không được hướng về bục giảng nhìn lại. 123 truyện.com